Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 68, Chiến Uchiha Madara. Góc truyện audio.com. Madara tuy rằng có thể lợi dụng Sharingan nắm bắt rõ ràng hướng đi cùng với kinh nghiệm phong phú trên chiến trường có thể đoán trước được nơi Orochimaru xuất hiện nên hắn khá thông dong ứng phó. Thậm chí nhiều lần phản kích thiếu chút làm Orochimaru vào tình thế nguy hiểm. Phi lôi thần chi thuật. Ngươi đã cải tiến nó đến mức đáng sợ như vậy. Ngươi quả nhiên là thiên tài. Madara tán thưởng nói. Sai rồi, đây không phải là phi lôi thần thuật. Đây chỉ là thế thân thuật mà ta cải biến thôi. Thế nào, ngươi cảm giác nó ra sao? Orochimaru khóe miệng mang theo mỉm cười thoát ẩn thoát hiện. Hắn chưa bao giờ phấn khích như vậy. Tốc độ thế thân thuật của hắn vì vậy mà nâng lên mức độ mắt thường không thể xem thấy. Vậy sao? Vậy thì ta coi thường ngươi rồi. Madara bình tĩnh vẻ mặt bỗng nhiên xoay đầu. Cùng với vẻ mặt ngạc nhiên của Orochimaru, hắn cúi người nhìn xuống bụng mình. Không biết khi nào thanh kiếm đã xuyên thủng bụng hắn. Khi nào mà ngươi, Orochimaru vẻ mặt ngạc nhiên mà hộc máu. Ngẩng đầu đối với Madara nói. Ta đã có suy đoán nhẫn thuật của ngươi là từ tam phân thân thuật mà nên. Cho nên ta quan sát lấy cách ngươi di chuyển, chuyển đổi vị trí, thuật thức, sau đó lại hỏi ngươi về nguồn gốc nhẫn thuật để đánh lạc hướng ngươi chú ý. Không thể không nói Orochimaru ngươi rất thiên ta, nhưng tất cả đường đi vào quỹ đạo của ngươi đều nằm trong đầu của ta. Madara từ tốn vừa nói, thân thể lại tiến lên ngày một di sát Orochimaru, lưỡi kiếm ngày một đâm vào sâu. Máu từ miệng Orochimaru hộc ra không ngừng. Thật bất ngờ, rồi Orochimaru tay tái ấn quyết. Không ổn, Madara mở to mắt nhanh chóng thuẫn thân rút kiếm cách Orochimaru thật xa. Đoàng, chỉ thấy một tiếng nổ mạnh, cả cơ thể Orochimaru trở nhanh một quả bom. Cả người tứ phân ngũ liệt ra ngoài. Thật tàn nhẫn. Madara đứng từ đằng xa híp mắt lại nhìn trên còn đang tại trên không trung banh nhanh từng phần cơ thể híp mắt lại nói. Quả thật là tàn nhẫn. Không chỉ với địch nhân tàn nhẫn mà còn với bản thân mình tàn nhẫn. Kíp nổ trên thân thể dán đầy nổ phù. Quả thật là phát dồ việc là, lần đầu tiên hắn còn biết được một mặt tàn nhẫn của Orochimaru. Còn về việc sinh mạng Orochimaru kết thúc. Hắn nghĩ cũng không nghĩ đơn giản hơn ai hết. Madara hiểu càng là thiên tài càng không có khả năng để bản thân mình vào chỗ hiểm cảnh. Quả nhiên không để hắn thất vọng, chỉ thấy từng phần cơ thể của Orochimaru bỗng nhiên bộc phát lên từng điều xà đầu màu vàng chakra xiềng xích. Chúng lao nhanh mà lôi kép lẫn nhau, cắn lấy nhau lấy tốc độ thật nhanh mà lôi kéo thu hút ghép lại thành một chỉnh thể. Chẳng phải đợi, một Orochimaru hoàn hảo vô khuyết lại xuất hiện trước mắt Madara. Thật là đau, Orochimaru vận vẹ lấy thân mình, quan sát lấy đã rách tung tóe quần áo. Không chút do dự hắn thoát bỏ, để lộ ra nhỏ lùn thân ảnh nhưng đầy nổ mạnh cơ bắp. Ánh mắt hắn mang theo ngập đầy chiến ý nhìn đến Madara. Xem ra cần phải tốn rất nhiều thời gian đây. Madara nói vậy nhưng trong lời nói của hắn không có một chút gì tiếc nuối. Hai người lại lấy tốc độ nhanh nhất lao vào nhau, thoát ẩn thoát hiện tự như đom đóm trong đêm. Orochimaru biến mất xuất hiện ngày càng một nhanh chóng, vị trí hắn xuất hiện ngày càng một khó đoán trước, biến mất quỷ dị, xuất hiện khó lường, càng ngày Orochimaru càng khó đoán biết. Còn Madara khóe miệng hắn bắt đầu xuất hiện tươi cười từ khi nào mà hắn chẳng biết. Đã lâu lắm rồi hắn chưa trải nghiệm cảm giác này. Một lần được buông thả để chiến đấu. Được giải tỏa nội tâm để chiến đấu. Kể từ khi nào hắn không nhớ rõ nữa. Madara dù bận vẫn ung dung. Hai mắt tựa như tắc kè hoa. Trái phải bất quy tắc đảo ngược. Không thành đồng bộ. Hai trường thị giác khác biệt làm cho hắn có khả năng quan sát gần như 360 độ không gác chết. Kết hợp với trong tay huy kiếm làm cho Madara trở thành một con nhím có tầng phong thủ không thể bị phá vỡ. Nhưng theo thời gian dài trôi qua, Madara vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Không được, đứa trẻ này đang ngày một tiến bộ, Mandara theo thời gian nhiều lần giao thủ hắn đã thấy được sự tiến bộ của Orochimaru. Cứ việc ngay từ đầu Orochimaru còn không theo kịp tiết tấu nhiều lần để mình rơi vào hiểm cảnh. Nhưng sau dần sự tiến bộ để Mandara thấy được nguy cơ. Theo thời gian số lần Orochimaru rơi vào hiểm cảnh càng ngày càng ít. Orochimaru thấy mình ngày một tiến bộ, ý chí chiến đấu của hắn ngày một hăng hái. Hắn càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh, kỹ xảo chiến đấu của hắn ngày một thuần thục. Mandara cũng nhận thấy điều đó. Điểm yếu duy nhất của Orochimaru đó chính là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Theo thời gian dài chiến đấu với Orochimaru, hắn bắt đầu cảm nhận được áp lực cần nghiêm túc đối đãi. Ta phải công nhận, Orochimaru, ngươi là một đứa trẻ thiên tài. Nhưng chính vì ngươi quá trẻ cho nên ngươi khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Đây là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Và đã đến lúc kết thúc điều đó. Mandara dù bận vẫn ung dung. Hai mắt tựa ngư tắc kè đảo lộn trường thị lực khác nhau liên tục quan sát xung quanh. Tay cũng không nhàn rỗi mà huy kiếm. Nhưng Mandara vẫn tung lời khen ngợi đối với Orochimaru. Nhưng đến cuối lời thoại mặt hắn trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chỉ thấy Mandara mắt trái Sharingan đã kịch liệt xoay tròn, càng lúc càng nhanh tạo thành Mangekyo Sharingan đồ án, ngay lập tức hắn mắt trái khẽ đảo đến bên trái mình. Bất thình lình Orochimaru xuất hiện tại vị trí bên trái Mandara. Tay phải đang cầm lấy khổ vô chuẩn bị công kích, bị mắt trái Mandara liếc mắt Orochimaru cũng không quá bất ngờ bởi vì trường hợp này rất thường xuyên. Mandara luôn xác định được hắn xuất hiện ở tại vị trí nào bên cạnh hắn. Như là Mandara có khả năng tiên tri vậy. Nhưng Orochimaru biết đây là kinh nghiệm mà Mandara tích lũy được, từ đó có thể dự đoán được hướng đi của địch nhân. Chiếu tướng, Mandara mặt đối mặt với Orochimaru chính diện phát động ảo thuật. Nhưng có vẻ như ảo thuật không phải là nhược điểm của Orochimaru. Chỉ thấy Orochimaru động tác không một chút gián đoạn, tay phải thuận thế cầm lấy khổ vô ám sát ngay nơi yếu hại. Cái gì? Mandara ngạc nhiên tột độ tránh đi yếu hại, nhưng không may sắc bén khổ vô vẫn để lại vết thương trên mặt hắn. Rất kỳ lạ sao? Orochimaru vừa nói xong lời nói đã ngay lập tức biến mất. Tức thì xuất hiện tại vị trí đằng sau Mandara, hai người vai kề vai. Giọng nói Orochimaru tựa như thì thầm bên tai Mandara, ảo thuật thông thường lợi dụng con mắt đối thủ để thi thuật. Nhưng ta đã lợi dụng khả năng từ loài rắn tạo thành một lớp mi mắt thứ hai che lại con mắt. Mandara thuật tay nhất kiếm tấn công về phía sau, nhưng được cái không bởi vì Orochimaru đã biến mất. Nói thế nào nhỉ, bây giờ chiến đấu với ngươi ta đã không dùng con mắt mà lợi dụng thính giác, khứu giác và xúc giác để chiến đấu. Cho nên ảo thuật đối với ta là vô dụng. Orochimaru xuất hiện trước mặt Mandara bình tĩnh giảng giải. Thật khiến người ta kinh ngạc. Vậy ra đây là cấm thuật mà ngươi đã khai phá. Thật không ngờ nó không chỉ là người khác đoạt được chakra huyết kế, thậm chí còn có khả năng thay đổi cả cấu trúc thân thể. Mandara bình tĩnh sờ tay vào má trái nơi đó huyết vẫn đang còn chảy. Hắn đưa tay nếm thử, vị tanh mặn năm làm hắn nhớ lại ký ức xa xưa hồi chiến quốc. Quả nhiên mục đích của ngươi là cấm thuật ta khai phá ra. Uchiha Mandara, Orochimaru ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Mandara. Ta rất có thắc mắc, ngươi đã có cấm thuật nghịch thiên như vậy, tại sao còn không cấp mình Uchiha huyết thống hay mộc độn? Phải biết ra một khi ngươi có Uchiha huyết kế hoặc mộc độn, ngươi rất có khả năng đạt được năng lực của một trong hai hoặc cả hai Naya chi thần năng lực. Uchiha Mandara từ chối cho ý kiến, trái lại hắn tò mò. Hoặc là cấm thuật của ngươi không đủ điều kiện để nhổ trồng Uchiha huyết kế. Nhưng nghĩ đến điều gì Mandara cố tình hỏi thăm, nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt lạnh băng của Orochimaru. Xem ra cấm thuật của ta có sức dụ hoặc đến nỗi ngay cả đã giả chết để thực hiện âm mưu như người Uchiha Mandara cũng phải mạo hiểm bị bại lộ cũng. Muốn có được, Orochimaru híp mắt, đến giờ hắn có thể đại khái đoán được mục đích của Mandara muốn gì. Mạo hiểm thì chưa chắc, nhưng ta chắc chắn ngươi nhất định sẽ đi theo ta, bởi vì ta biết ngươi muốn gì. Mandara không cho là đúng nói thêm, trong lúc vô tình hắn nói nhiều hơn so với thường ngày. Có thể là do lâu ngày không có người nói chuyện, hoặc có lẽ hắn có nắm chắc Orochimaru không thể tiết lộ bí mật của mình. Ngươi nói như thể ngươi ăn chắc ta vậy. Orochimaru cười đều nói, đúng vậy, Mandara cũng mỉm cười đáp lại. Rồi sau đó hai người không bàn mà hợp, động tác nhất tề cùng khởi công kích. Cả hai giáp mặt, khổ vô cung kiếm va chạm vào nhau phát lên hỏa hoa. Cách chương.